LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2298, chương 2301, không nhìn nổi. Hiệu trưởng câu nói này, nói đã là đầy đủ uyển chuyển, nhưng cũng nguyên vẹn biểu đạt bất mãn của mình. Rõ ràng là không mấy vui vẻ. Nói như vậy đối ngươi tiết mục, không có gì quá lớn yêu cầu. Cơ bản có thể nhìn đi qua được. Lại này báo cáo diễn xuất nói thật dễ nghe một điểm là hiện ra các bạn học tài nghệ. Nhưng thực tế nói khó nghe chút. Đây bất quá là một bộ mặt công trình mà thôi. Đem từng cái trường học lãnh đạo đều cho mời qua đến rồi. Kết quả ngươi chỉnh như vậy rác rưởi. Đây không phải để cho trường học lãnh đạo mất mặt sao? Sở dĩ đang nhìn mấy cái tiết mục về sau, trường học lãnh đạo rốt cục nhịn không được. Liền hiệu trưởng cái này lớn BSS đều trực tiếp mở miệng biểu đạt bất mãn của mình. Tô Minh bọn họ ở tại cái hệ này những người lãnh đạo, cái này cũng không bình tĩnh. Mấy cái kia lãnh đạo, cái trán không ngừng tới phía ngoài bên cạnh đổ mồ hôi. Xuất hiện loại chuyện này, cũng là bọn hắn không nghĩ tới tình huống. Lãnh đạo cũng sẽ không đích thân đi làm chuyện loại này. Tự thân đi làm là rất không có khả năng. Căn bản là phân phó một mệnh lệnh xuống dưới, để cho tay người phía dưới làm. Mà phụ trách chuyện này người là Tô Minh bọn họ phụ đạo viên. Cơ bản hắn mới là xui xẻo nhất người. Sự tình gì đều rơi vào hắn thân. Có chỗ tốt đó là lãnh đạo. Nhưng là nếu như sự tình xử lý không tốt lắm mà nói, vậy trách nhiệm này hắn là khẳng định không chạy thoát được đâu. Lãnh đạo trường học trách tội xuống dưới. Bởi như vậy, áp lực toàn bộ đến rồi. Chỉnh hệ bên trong những cái này những người lãnh đạo là phi thường khó chịu. Nhưng là nhất định phải tranh thủ thời gian giải thích một chút. Lãnh đạo lúc này, lúc đầu tâm tình đã không phải là quá tốt rồi. Nếu như ngươi sẽ không lại cho một cái giải thích hợp lý, chỉ sợ sẽ tiết thêm xương, tạo thành càng thêm không hiệu quả tốt. Thế là hệ bên trong lãnh đạo liền nhanh mở miệng nói một câu. Cái gì đó? Cái này thật là không có ngờ tới. Chủ yếu có thể là các bạn học lần thứ nhất kinh lịch loại này cảnh tượng hoành tráng. Sở dĩ đại gia phát huy không tốt lắm đâu. Kiên nhẫn xem tiếp đi. Nhất định sẽ có tốt tiết mục. Nói câu nói này thời điểm, hệ bên trong lãnh đạo cơ hồ là kiên trì nói ra được. Hắn cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy đem nhiệm vụ cho phân phó cho Tô Minh bọn họ phụ đạo viên về sau, cơ bản không quan tâm qua chuyện này. Ai biết người phía dưới lại đem sự tình cho hắn làm thành cái dạng này. Quả thực không có cách nào nhẫn. Hiệu trưởng bên kia không nói gì, mà là tiếp tục nhìn xuống. Hy vọng phía sau tiết mục có thể đủ tốt một chút đi. Nhìn dạng này tiết mục, quả thực là một loại tra tấn. Nhìn hắn mặt loại vẻ mặt này, có thể đã nhìn ra, lại tới mấy cái tiết mục, toàn bộ tiệc tối, ít nhất đến 3 giờ lấy, tiết mục đến có hơn 20 cái, vừa mới qua đi chừng phân nửa, nhưng đại gia thật sự là không ngăn được. Hiệu trưởng bên kia sắc mặt tái xanh, thoạt nhìn hơi có một chút dọa người, mà hệ bên trong lãnh đạo là không ngừng đang quan sát bên kia hiệu trưởng sắc mặt. Mắt thấy hiệu trưởng cái mặt này sắc đã càng ngày càng không được bình thường. Hệ bên trong lãnh đạo lòng này bên trong đó cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Tại đó như ngồi bàn trông, phảng phất nhiều ngồi một giây đồng hồ. Với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn. Cái này đã không biết rõ nên làm gì bây giờ. Hệ bên trong những cái này lãnh đạo chỉ có thể làm một chút bộ dáng, bắt được Tô Minh bọn họ phụ đạo viên đổ ập xuống là mắng một chập. Không ngừng mắng, ngươi cái này đang làm cái gì đồ vật, ta đem cái này tiệc tối giao cho ngươi tới xử lý. Kết quả lại biến thành cái dạng này, ngươi thế nào làm việc? Phụ đạo viên bên kia bị chửi, rất ủy khuất nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Hắn có thể nói cái gì đó, dù nói thế nào đó là lãnh đạo của hắn a, bị lãnh đạo mắng, tại đồng dạng tình huống dưới, là không có cách nào đi cãi lại. Trừ phi ngươi không nghĩ lăn lộn, đắc tội lãnh đạo, khả năng ngươi sẽ không lập tức xúi quẩy. Bất quá cái này về sau khổ sở thời gian nhiều lắm. Phụ đạo viên bên kia miệng không nói gì. Vẻn vẹn nói đơn giản hai câu. Thực là có lỗi với. Lần này thời gian quá vội vàng. Là của ta một chút sai lầm. Các bạn học đều đã rất nỗ lực tại tập luyện cùng chuẩn bị. Nếu là Tô Minh bọn họ lớp học, đồng học, nghe được câu nói này mà nói, nhất định sẽ cảm động đến không được. Phụ đạo viên đến lúc này, còn đang suy nghĩ cho bọn hắn giải thích đây. Không có chút nào muốn vung nổi ý nghĩa. Cái này đích xác là để cho người ta có một ít không nghĩ tới. Tương đương với một mình hắn, đem lần này diễn xuất không quá thuận lợi trách nhiệm, đều cho ôm đi qua. Nhưng là phụ đạo viên tâm, lại là tại nhổ nước bọt cái không được. Một lần này biểu diễn, không dễ làm cái thứ nhất nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn là thời gian quá gấp một chút, từ thông chi để cho đại gia chuẩn bị tiết mục, đến chính thức đi diễn xuất, chỉ dùng 2 ngày mà thôi. 2 ngày này thời gian, trừ bỏ Tô Minh bên ngoài các bạn học cơ bản đều đã đang nỗ lực tập luyện. Thế nhưng là 2 ngày có thể làm gì chớ? Đối với một cái biểu diễn mà nói, 2 ngày này thời gian, thật là quá là ít ỏi, vẻn vẹn có thể để ngươi biểu hiện không phải như vậy lạ lẫm mà thôi. Nhưng là ngươi nói bản thân biết bao quen thuộc, sợ là không quá thực tế. Có thể nắm vững thành cái dạng này, đã rất tốt, lại thêm tại lớn như vậy biểu diễn trên sân khấu. Đại gia trước kia nào có qua loại kinh nghiệm này, có khẩn trương nhân tố ở bên trong. Sở dĩ phát huy có thể có tốt bao nhiêu đây? Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Còn một nguyên nhân khác, đó là một lần này các bạn học, cộng lại cũng phải có 100 đến 200 người. Thế nhưng là không mấy cái có chân chính tài nghệ. Đại gia đã tại hết sức biểu diễn. 2 ngày này phụ đạo viên một mực tại giám sát. Cố gắng của mọi người cũng đều là xem ở trong lòng. Xác thực không có cách nào tốt hơn. Sở dĩ lần này quái các bạn học là không quá thích hợp. Phụ đạo viên người này hay là so sánh có lương tri. Hừ, hiệu trưởng bên kia lại kiên trì trong chốc lát. Thật sự là không nhìn nổi. Lại thêm bên kia hệ lãnh đạo, một mực tại mắng phụ đạo viên, để cho hiệu trưởng không khỏi càng thêm tâm phiền ý loạn. Căn bản không thấy tiếp tục xem tiếp hào hứng. Cái này thật đúng là hắn lần thứ nhất cảm giác như vậy phiền. Thế là hiệu trưởng liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Được rồi, ta nhìn đến đây đi. Nhớ tới còn có chút sự tình. Các ngươi tiếp tục xem đi. Ta đi trước, xem xét hiệu trưởng muốn đi. Hệ bên trong lãnh đạo, lập tức tiện ý biết đến có thể muốn chuyện xấu. Đây nếu là nửa đường đi thôi, ngày mai chuyện này cũng không quá dễ xử lý a. Thế nhưng là hiệu trưởng cái dạng này, rõ ràng đã không nhìn nổi. Người lúc này nếu là còn lưu hắn, vậy nhưng không tốt lắm. Rõ ràng để cho hắn càng thêm không cao hứng a. Nhưng hiệu trưởng nếu như vậy đi, ngày mai chuyện này muốn truyền ra ngoài, bọn họ thắt ở trường học, sợ rằng phải trở thành một chê cười. Đừng nói là hệ bạn học, bọn họ những cái này hệ bên trong lãnh đạo, về sau thực lúc họp, bọn họ cũng không nhấc lên nổi đầu. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.